Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, 424, 423 trường sinh chủng. Nhiên Chi Thiên Phú, tiếp thu nhiệm vụ chớp mắt, màu lam nhạt hệ thống ánh huỳnh quang bảng liền trực tiếp biến mất. Một cái video đoạn ngắn xuất hiện tại Tô Sắc Vi trước mắt. Hình ảnh mới vừa xuất hiện, thiếu nữ thần thái liền trở nên nghiêm túc. Đó là hai cái nhìn qua như là bạch tuộc cùng nhân loại giao hợp sinh ra quỷ dị cơ thể sống. Lỗ tai, mũi, miệng cùng tứ chi bộ phận, càng giống nhân loại, nhưng bọn họ đều chỉ có một con mắt to. Nghiêng tai có tương tự mang cá đông tây. Không có tóc, chỉ có từng cây xúc tu. Chỉ là nhìn ánh mắt của bọn họ, Tô Sắc Vi là có thể phán định. Hai cái này đều là mưu đồ gây rối người ngoài hành tinh. Là nắm giữ cao đẳng trí tuệ cơ thể sống. Cũng không phải tương tự đoạt nhãn quái. Toyota Mahime như vậy trí lực không đủ sinh vật mạnh mẽ. Hai cái này bạch tuộc quái trên người. Mang theo một luồng để người cảm thấy khó chịu cảm giác ưu việt. Lại như là năm đó Sơ Liên thành Ma Sơn trong chiến dịch cực hiệu quân chủ. X9500. Một dạng, bọn họ thân ở vào một cái âm lãnh. Ẩm ướt đóng kín trong hoàn cảnh. Tựa hồ là ở một cái nào đó trong sơn động. Có thể hai cái này người bạch tuộc trước người. Nhưng là xếp đầy các loại rất có khoa huyễn khí tức công nghệ cao dụng cụ. Sinh vật chế tạo. Hóa học thuốc điều phối. Hoàn cầu địa đồ thời gian thực quản chế. Chỉ là qua loa nhìn lướt qua. Tô Sắc Vi liền cảm giác thấy hơi tâm kinh. Những kia chứa đầy hình thù kỳ quái sinh vật màu xanh sẫm rãnh nước nội bộ. Có một ít vật thí nghiệm bên ngoài. Nhìn qua cùng lúc trước tàn phá Nhật Bản hải yêu Toyota Mahime cực kỳ tương tự. Thậm chí nhìn thân thể cấu tạo, tựa hồ cao cấp hơn. Hai cái người bạch tuộc nắm giữ kỹ thuật, tùy tiện lấy ra một dạng. Đối với địa cầu văn minh đều là hắc khoa kỹ cấp bậc. Bọn họ đứng đang thao túng trước đài. Tóc bình thường xúc tu điên cuồng vũ động, tựa hồ đang ở đưa vào chỉ lệnh. Điều chỉnh đài điều khiển hình ảnh. Màn huỳnh quang bên trên, hình ảnh cấp tốc lấp lóe. Phương Tây, 7 đại cấp S cường giả cùng thất hoàng nữ Eva đánh cờ. Phương Đông, 6 tên trấn quốc cấp cùng đại hoàng tử Lý Đường cùng tam hoàng tử Adam chống lại. Núi Võ Đang, huyền tiên đánh với tiên tri một trận. Đạo bào thiếu niên hiện thân, trên địa cầu phát sinh các loại sự kiện lớn. Tựa hồ cũng ở hai cái này người bạch tuộc nắm trong bàn tay. Rốt cục, hai người đánh vỡ trầm mặc, làm ra quyết định sao? Từ bỏ cái này thực nghiệm tràng, vẫn là tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Đương nhiên là tiếp tục, vốn là cho rằng, địa cầu chỉ là một cái bại lộ vũ trụ tọa độ xui xẻo văn minh cấp thấp. Có thể đưa tới rất nhiều những văn minh khác thực dân giả. Phong phú chúng ta thí nghiệm hàng mẫu, không nghĩ tới. Nơi này lại vẫn thật sinh ra có tính duy nhất siêu hiếm vật thí nghiệm. Xác thực, ta đối cái kia cái gọi là tình kiếp năng lực, cảm thấy hứng thú vô cùng. Đó chỉ là không quan trọng gì sản phẩm phụ thôi. Then chốt là Mã Nhiên linh hồn bù đắp thần thông cùng hạn định báo trước. Huyền tiên triệu quan lan thần thông, cùng với cái kia do dãy núi biến thành sinh vật hình người võ đang. Quả thật có không ít quý, trọng hàng mẫu. Chúng ta tuyệt không thể liền như vậy rời đi. Lần sau muốn tìm được cơ hội tốt như vậy, không biết được cần muốn thời gian bao lâu. Trực tiếp hạ tràng sao? Đám người này tuy rằng nắm giữ kỹ thuật rất nguyên thủy, nhưng năng lực học tập cùng lợi dụng đạo cụ năng lực rất mạnh. Có thể khiến cho trường tồn văn minh ký tên hòa bình thỏa thuận. Trấn áp xuyên kha hai vị hoàng tử, liền đầy đủ nói rõ bản lãnh của bọn họ rồi. Toyota Mahime số 1 đã bị Triệu Quan Lan đánh giết. Căn cứ dự toán, số 2 cùng số 3 tuy rằng chiến lực càng cường, nhưng vẫn cứ không phải là đối thủ của hắn. Mà Mã Nhiên, có thể cùng hắn đánh ngang tay. Ngươi quá cẩn thận rồi. Chúng ta nhân vật như vậy, mới vừa một sinh ra, liền nắm giữ 2.000 năm tuổi thọ, là trường sinh chủng, thông qua không ngừng thăm dò không biết vũ trụ, tiến hành nghiên cứu. Thắp sáng gen điểm số, tuổi thọ còn sẽ không ngừng tăng cường. cùng người địa cầu như vậy đoản mệnh sinh vật, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc trên. Ý của ngươi là, vận dụng mệnh chi thuật, trực tiếp thiêu đốt bọn họ tuổi thọ. Sử dụng mệnh chi thuật, tuy rằng mỗi lần đều sẽ tiêu hao một điểm tự thân sức sống, nhưng lại có thể gấp trăm lần gia tốc kẻ địch tế bào lão hóa cùng héo tàn. Lấy địa cầu nhân loại tuổi thọ, không quản thực lực có mạnh đến đâu, cũng chỉ cần tiêu hao một năm sức sống, dùng thời gian một hơi thở, liền có thể làm cho bọn họ triệt để già yếu, tử vong. Rõ ràng, giống mã nhiên loại này siêu năng lực tác dụng phụ là tiêu hao tuổi thọ cường giả, càng bị khắc chế đến chết. Tuy rằng hắn khai sáng nhiên võ hệ thống, tuổi thọ hơi hơi dâng lên một ít, nhưng hắn chung quy chỉ là địa cầu nhân loại, gen đẳng cấp quá thấp, tính cả hạn định báo trước tiêu hao, tạm thời xem là tuổi thọ thu chi cân bằng đi. Coi như là như vậy, chúng ta cũng chỉ cần tiêu hao một năm sức sống, thì có thể làm cho hắn triệt để già yếu, đánh mất tất cả năng lực phản kháng. Muốn gì cứ lấy, bổ sung nói rõ một điểm, Triệu Quan Lan là thương minh tinh người, không có gen cùng tế bào tiêu bản, khuyết thiếu số liệu thí nghiệm, không đề nghị động thủ với hắn. Mà cái kia võ đang tiêu bản quá lớn, dễ dàng đưa tới những văn minh khác quan tâm, kiến nghị từ bỏ, tán thành phán đoán của ngươi. Chúng ta ý nghĩa chính là biết điều, không thể học tập xuyên kha văn minh. Bọn họ như vậy bá đạo phong cách hành sự, có thể kéo dài 16 vạn năm, thuần túy là bởi vì vận khí quá tốt. Lúc nào, vận khí rơi vào thung lũng, sẽ rất nhanh bị triệt để tuyệt diệt. Hình ảnh chấm dứt ở đây. Đem hai cái người bạch tuộc đối thoại phiên dịch xong sau, Tô Sắc Phi màu hổ phách trong tròng mắt xẹt qua một vệt màu đỏ ửng hàn quang. Những này tự xưng trường sinh chủng người ngoài hành tinh, là ở trưởng nắm đủ tình báo tình huống, làm ra lý tính phán đoán. Sở dĩ kẻ địch mặt giấy thực lực hẳn là so với địa cầu nhân loại càng cường, mà mã nhiên tuy rằng thực lực đủ mạnh, nhưng bởi vì tuổi thọ duyên cớ bị đối phương gắt gao khắc chế, sống còn trọng yếu tình báo nhất định phải ngay lập tức thông báo mã nhiên. Nghĩ như vậy, Tô Sắc Phi phát động siêu năng lực, cấp tốc đem hai tên người ngoài hành tinh đối thoại phiên dịch thành tiếng Trung. Thông qua hệ thống bảng lựa chọn đệ trình, nhiệm vụ hoàn thành. Mã nhiên, xem xong rồi, tuy rằng kẻ địch rất mạnh mẽ, nhưng có tình báo ưu thế sau, chúng ta liền có phản chế năng lực. Tin tưởng phán đoán của ta, không cần quá lo lắng. Thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm. Ai sẽ lo lắng mã nhiên như vậy hợp kim titan trai thẳng A. Lấy cái tên này bản lĩnh cùng tính toán, coi như là địa cầu nổ tung, hắn cũng chưa chắc sẽ chết. Cùng với bận tâm về hắn, không bằng ngẫm lại tối hôm nay ăn chút gì. Hả? Sắc Phi đại nhân bỗng nhiên ý thức được sự tình cũng không đơn giản. Quét thưởng đây, thiếu nữ căm phẫn sục sôi nói. Như vậy đại một tô mì thịt bò, ngươi cho ta nuốt, chính mình tới cửa tới bát, sẽ không có người hy vọng ta giao hàng tới cửa chứ. Chàng đều không giả bộ một chút rồi. Nói lời này trước ngươi dù cho là thêm vào, mã nhiên, hai chữ này thêm nữa trên một cái dấu hai chấm, Sắc Phi đại nhân đều có thể phối hợp một hồi. Này trực tiếp không trang là mấy cái ý tứ a. Mặt khác, mã nhiên chỉ là yêu thích nhân tiền hiển thánh, cũng không có như vậy quái gở quá. Kẻ này lẽ nào không sợ vỡ thiết lập nhân vật be? Nói đi nói lại, giọng điệu này đến tột cùng là học từ ai vậy? Không hề tự mình biết mình, Tô Sắc Vi vô năng phẫn nộ một trận sau, không phải không thừa nhận chính mình hẳn là này phụ trách. Càng tệ hơn tin tức là, như vậy mã nhiên tựa hồ chỉ có một mình nàng biết. Dù cho là nói ra, 8/9 phần 10 cũng sẽ không có người tin tưởng. Nghĩ thông suốt mấu chốt sau, Tô Sắc Phi trong miệng ngậm lấy nước mắt, thả người nhảy một cái, ngự không bay qua nam nữ nhà ký túc xá gian khu vực, nhẹ nhàng mà rơi vào mã nhiên cửa túc xá trước. Cửa mở, đi vào, thiếu nữ mang theo tràn đầy lửa giận, phá cửa mà vào. Mì thịt bò mùi thơm phả vào mặt, trên mặt bàn bốc lên đỏ rực canh thịt ánh sáng lộng lẫy miếng thịt. Từng chiếc óng ánh mì sợi, tươi hương phân tán nước luộc mì. Chớp mắt tắt Tô Sắc Vi lửa giận. Này tô mì thịt bò, đang phát sáng. Trong phòng ăn bếp trưởng nhóm, tay nghề đã xem như là thế giới đỉnh cấp rồi. Mã Nhiên trù nghệ thiên phú, quả thực cao đến không hợp thói thường. Vượt qua nhân loại trí tưởng tượng cực hạn. Nhiên chi thiên phú, quả thực không tầm thường. Thiếu nữ rụt rè đi tới trước bàn, bốc lên chiếc đũa, ung dung thong thả địa phẩm nếm lên. Trong con ngươi xinh đẹp ngạc nhiên hòa bột trên nổi lên ý cười, bộc lộ ra nàng chân thực tâm tình. Nổi bồng bềnh giữa không trung màu vàng tiểu hạch đào điên cuồng vặn vẹo thân thể. Muốn ăn, cho 98.725 đại nhân cũng chỉnh một bát thôi. Tiểu hạch đào đột nhiên cảm giác thấy, chính mình hiện tại hoàn toàn có thể đi trừ u lần trước đáp. Nuôi một cái chủ nghệ cao siêu sủng vật là thế nào trải nghiệm? Tương quan vấn đề rồi. Bất quá, tiểu hạch đào rất nhanh ý thức được, chính mình không có miệng, ăn không được nhân loại đồ ăn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.